Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, cái này thì thỏa mãn. Đáng yêu chủ trung cực chi ma ngũ, Raven vị diện bị cướp trở về một màn, ma tộc trước tiên biết, ở ma pháp bính tượng bên trong thấy một màn như vậy ma tộc cao tầng. Thật là nhiều người sắc mặt cũng trở nên rất xuất sắc. Có nổi điên loạn đập đồ, có hùng hùng hổ hổ, nhưng đại lão nào cũng không có đối với đó tiến hành mắng. Tự giám thị ma pháp hệ thống thật sự truyền tống về đến vẽ mặt. Mãnh liệt vồ lấy rồi toàn bộ ma tộc lĩnh chủ cùng quân vương tầm mắt. Không có người nào phát ra một chút âm thanh. Bây giờ bọn họ rốt cuộc hiểu thêm một chuyện. Đó chính là lại cũng không có bất luận cái gì sẽ giống nhân loại như vậy, đối ngoại địch lộ ra như thế cường đại thích ứng tính. Rất nhanh, mỗi cái ma tộc đại lão lấy tương tự coi giống như hội nghị phương thức. Đem chính mình một bộ phận thần niệm hình chiếu ở một cái ước định cẩn thận bí mật trong không gian. Nhân loại có hậu thủ, bọn họ liên quan tới hư không chi thạch truyền thừa. Cũng không phải chúng ta hiểu biết như vậy hoàn toàn thất lạc đoạn tuyệt. Nếu như mặc cho nhân loại ta tổ chức lên phản công, chúng ta cực lớn khả năng vứt bỏ vừa tới tay địa bàn. Chúng ta cần thời gian, ít nhất nửa năm. Kia, tăng binh đi, nông nghiệp vị diện bên này hư không binh lực chiếm thượng phong, nhưng thật ra là nhân loại, ngoại trừ yếu tác, còn có nhóm lớn ma đảo chiến hạm ở bên này tới lui tuần tra. Bọn họ với ban đầu ma tộc như thế, bị giới hạn không gian bình chướng, không cách nào tiến vào loại này tầng dưới vị diện, làm phát hiện ma tộc từng cái tương tự to lớn bao tử sinh thể phương tiện chuyên trở từ hư không. Trong khe xuất hiện, ý đồ tiến vào nông nghiệp vị diện lúc, nhân loại hạm đội quả quyết phát động tấn công. Mật độ cao nguyên tố bó buộc, cộng thêm lạc ấn hư không phù nguyền rủa ra nông pháo đàn, để cho khoảng cách gần hư không chiến trở thành khả năng. Bọn họ cùng ma tộc chú ngữ, cùng với sinh thể xúc tu có ở đây không đến 100 mét trong khoảng cách lẫn nhau đụng. Cơ hồ một sát na sẽ phân ra thắng bại, hỏa lực cùng phòng ngự mạnh hơn nhất phương thắng được, bên kia bị tiêu diệt. Xé rách thân hạm cùng tứ tán sinh thể tổ chức, ở không tiếng động rên rỉ chung nhanh chóng nguội xuống, hiện đầy vũ trụ không gian, càng nhiều là ma tộc, hạm đội, máu thịt, cũng có số ít thánh vương liên hiệp quân hạm tàu thuyền, hoặc bốc hơi hóa thành hư vô, hoặc nổ mạnh khắp nơi bay tán loạn, hoặc cắt thành hai khúc ở trong vũ trụ sôi trào. Ở một cái tô điểm ở trong hư không trung tiểu hình vị diện trước đan dệt ra tử vong cầm tú đồ. Đằng, nhìn thấy tận mắt hết thảy các thứ này nhân, tất cả đều chớ có lên tiếng mà nhìn trước mắt này hoa lệ huy hoàng. Lại tràn đầy khí tức tử vong ánh sáng loạn vũ, trong đó cũng không thiếu có người là thuần túy ôm báo thù tâm tính. Kèm theo cuồng nhiệt ánh mắt, hứng thú dồi dào địa thưởng thức này tấm thê mỹ cảnh tượng. Ma tộc những thứ kia bị ổi ra hỏa nổi điên làm gì? Coi là tốt, ít nhất bọn họ chịu từ hang chuột bên trong đi ra. Ít nhất chúng ta công trận tới tay, liên hiệp hạm đội các hạm trưởng lẫn nhau ở ma pháp trong. Thông tin thảo luận, rất nhanh, bọn họ biết nguyên nhân, nông nghiệp vị diện tập quần bên bờ. Truyền tới tin tức mới nhất, đầu tiên truyền tới là một cái cảnh xa hình ảnh, chỉ cần có điểm quân sự thông thường binh lính, lập tức căn cứ cái kia vị diện hình dáng đoán được. Đó là 16 vị diện một trong Raphael vị diện, theo hình ảnh ống kính kéo vào, mọi người có thể thấy có chút bất đồng rồi. Cái kia cũng không lớn vị diện bên cạnh, nhiều hơn một cái tiểu, cái đuôi. Mỗi cái nhân loại đế quốc đại lão lập tức nhận ra. Đây là khổng hư cái kia thạch thuyền. Nó chính đậu sát ở Raphael vị diện bên cạnh. Ngay sau đó, ma pháp kính tượng dưới góc phải xuất hiện hoàn 56 thế nửa người hình ảnh. còn có thanh âm, ta Sóc Hoan, rất vinh hạnh ở chỗ này tuyên bố. Ngay hôm nay 9 giờ sáng, do Khổng Hư Đại Công Tước dẫn Hư Không Liên Quân, thành công thu phục Raphael Vị Diện, tiêu diệt hết trong vị diện toàn bộ ma tộc binh lính. Mọi người xem a, này đẹp đẽ đen thổ địa, nó là biết bao phì nhiêu, mê người. Hình ảnh hoán đổi là từng cái nông dân xuất thân binh lính, bưng từng thanh đất đen, tiến tới lỗ mũi mình một bên, mãnh lực địa ngửi, cái loại này đất sét thơm tho, phảng phất xuyên thấu qua hình ảnh cũng có thể truyền đến mỗi một vị khán giả trong lỗ mũi. Lúc này, giống vậy ở thưởng thức truyền tin rap hoàng đế đột nhiên nói. Ta tể tướng, ngươi có chú ý đến hay không? Tể tướng phi thường trả lời khẳng định. Bệ hạ, ngài quan sát không sai. Địa hình thay đổi, nhưng không cái gọi là có thể trồng lương thực. Vì nhân loại cung cấp ổn định nguồn thức ăn vị diện, chính là tốt vị diện. Trong hình, Sóc Thanh Âm còn đang lấy sục sôi giọng điệu tuyên bố. Đây là nhân loại thu phục thứ nhất vị diện. Dựa theo cái này vị diện hợp pháp, toàn bộ người Khổng Hư Đại Công ủy thác ta hắn trung thật nhất phong thần. Sóc Hoan Bá Tước ở chỗ này tuyên bố, đem Raphael vị diện đổi tên là Plim Feli vị diện. Này đã là ca ngợi Philip nữ vương mỹ lệ, đồng dạng cũng là khen ngợi nàng vĩ đại tinh thần hy sinh. Nàng vì 200.000 phụ nữ già yếu và trẻ nít tương lai, không tiếc đắp lên sỉ nhục. Tin tức này truyền tới, đừng nói Rap đế quốc, cả nhân loại giới quý tộc tất cả đều phảng phất như gặp 10 cấp đại địa dao động. Vốn là không biết bao nhiêu quý nữ diễu cợt Plim tự cam đọa lạc, lại cam nguyện trở thành lúc ấy không có một người danh tiếng, chỉ là gặp vận may mò được một cái vị diện Khổng Hư tình nhân. Cái gì nàng vương miện đang thút thít, cái gì phượng hoàng thay đổi gà rừng, vì một miếng cơm ăn liền bán hết vương miện. Trong giới quý tộc nói bóng nói gió, thật là phải nhiều khó nghe có bao nhiêu khó khăn nghe. Hôm nay toàn bộ phong bình nghênh đón 180 độ kinh thiên xoay ngược lại. Cõi đời này còn có ai so với Khổng Hư càng khẳng khái sao? Vì tán gái, con mắt cũng không nháy mắt sẽ đưa ra một cái vị diện. Nhỏ đi nữa cũng là một cái độc lập vị diện a. Dù là đem tới sinh ra là con tư sinh, cũng có thể truyền thừa vô số đời. Quý tộc coi trọng nhất chính là đất phong. Có đất phong quý tộc mới là quý tộc, không đất phong đều là trong giới quý tộc ai cũng xem thường cầu. Không biết bao nhiêu quý nữ, giờ khắc này hối hận được tím cả ruột, sau khi biết tin này phát ra phát điên thét chói tai. Sớm biết ở vũ hội càng thêm bả kính a. Dựa vào cái gì Plim kia tiểu bất điểm có thể câu dẫn đến Khổng Hư? Các nàng liền thua. Loại này hưng phấn cùng mừng như điên, giống vậy ở Khổng Hư trong quân đội lan tràn, cái này thì quyết định được một cái vị diện. Tưởng tượng hy sinh hoàn toàn không có, duy nhất có thể chứng minh, chính là từ gia lão đại tha nổ trời à. Rõ ràng chỉ là bạch ngân cấp, nhưng có lúc, kiến thức chính là lực lượng. Khổng Hư chính là dùng hắn người, xuyên việt, kiến thức. Dường như dễ dàng lấy được hết thảy các thứ này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sĩ con mắt của binh đều là hồng đồng đồng. Chỉ mong Khổng Hư lập tức ra lệnh cho bọn họ ra chiến trường. Khổng Hư lại cười lạnh. Các ngươi, như vậy thì thỏa mãn sao? Chủ sổ sách bên trong, mọi người sửng sốt một chút. Ngay sau đó trong lòng cuồng nhiệt trở nên không cách nào kiềm chế. Cùng kêu lên trả lời, dĩ nhiên không, rất tốt, tiểu hình vị diện loại, chỉ là trước thức ăn, chúng ta mục tiêu là càn quét toàn bộ tiểu hình vị diện. Ít nhất bắt xuống một người cỡ trung, minh bạch, mặt khác, tin tức truyền tới yếu tác, mẫu hai lớp công chúa nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Người này cũng là không phải hư như vậy mà, nhưng là, tức chết ta mất. À, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?